Chương 1158, thất bại gần ngay trước mắt. Vì vị ẩn thần khôi lỗi phân thân đã bị thương, nàng cảm thấy mình lại tiếp tục kiên trì, sẽ chỉ trở nên càng ngày càng vô dụng. Cho nên, cùng cờ giết số 04 thần khôi lỗi phân thân đồng dạng, vì vị ẩn thần khôi lỗi phân thân đáp xuống, lựa chọn đơn giản nhất thô bạo tự bạo. Chỉ ít, vừa mới số 04 thần khôi lỗi phân thân tự bạo, thoạt nhìn vẫn là phi thường có hiệu quả. Cái kia bạo tạc chí ít để trên bầu trời cái kia đáng chết ma pháp trận triệt để tê liệt xuống tới. Mà cái kia ma pháp trận tan thành mây khói, từ một cái góc độ khác tới nói, để đã bị năng lượng xung kích doanh tạc đến hoàn toàn thay đổi một lần cứ điểm giải thoát ra. Đã đứt gãy thành mấy đoạn, đồng thời mặt ngoài kiến trúc hư hại chí ít một nửa một lần cứ điểm. Bây giờ nhìn sao một cái thảm chữ đến lúc đầu di chuyển đến thành phố này đám người, không ai từng nghĩ tới, tòa này cường đại. Khắp nơi đều là hỏa pháo cùng đạo đạn siêu cấp cứ điểm có một ngày sẽ bị người đè xuống đất hành hung. Cho nên, bởi vì kho đạn tuấn bạo bụt lần quảng trường khói đặc cuồn cuộn, khắp nơi đều là bị tác động đến nổ chết binh sĩ, còn có vô tội bị liên lụy đến bình dân. Không có bất kỳ biện pháp nào, tổn thất như vậy chỉ có thể để bụt lần cứ điểm bên trong tất cả mọi người tiếp nhận, không ai có thể đào tẩu. Từ nghiêng lệch trên mặt đất miễn cưỡng đứng dậy, bụt lần cứ điểm quan chỉ huy dùng một cái tay chống tại bản đồ bàn biên giới, phí hết đại lực khí mới đứng lên. Trên mặt của hắn tất cả đều là máu tươi, trên đỉnh đầu nón lá cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Hắn đưa mắt tứ phương, con mắt nhìn thấy địa phương khắp nơi đều là thi thể. Mấy cái sĩ quan giống như hắn, từ trong núi thây biển máu miễn cưỡng đứng dậy, bởi vì to lớn bạo tạc, bụt lần cứ điểm cái này hạch tâm cầu tàu pha lê đều đã vỡ vụn. Bảo hộ cầu tàu bọc thép đều đã hòa tan vặn mèo. Cứ điểm quan chỉ huy dùng tay vớt một cái tràn đầy máu tươi mặt, lớn tiếng ra lệnh, kiểm tra cứ điểm tổn thất tình huống nhìn xem còn có bao nhiêu vũ khí có thể sử dụng. 70% trở lên pháo đài đều đã tổn thất hết. Một sĩ quan tựa ở máy tính một bên miệng lớn thở hào hẹn, vừa mở miệng hồi đáp. Người sĩ quan này chân tựa hồ là gãy xương, dây vặn vẹo đến một cái không bình thường góc độ. Bất quá hắn vẫn kiên trì lấy chống đến trên chỗ ngồi, chịu đựng đau đớn trả lời trưởng quan mình vấn đề. Sân bay đã triệt để bị phá hư, tất cả máy bay đều đã tổn thất hầu như không còn. Một cái khác tổn hại qua nở sĩ quan bất đắc dĩ nói, chúng ta cơ hồ đã mất đi tất cả chiến lực, cứ điểm đã triệt để tê liệt. Đạn đạo mố đủ lệ đâu một bên dùng sức đem một cây bẻ gãy vẽ bản đồ bút chỉ từ cánh tay của mình trên cho rút ra, cứ điểm quan chỉ huy tiếp tục hỏi. Tôi tới gần chúng ta đạn đạo mổ đủ lệ còn có đáp lại tại trên máy vi tính đánh hai lần, tổn hại qua nở sĩ quan mở miệng trở lại no y khóa chặt mục tiêu chuẩn bị khai hỏa quan chỉ huy bởi vì đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh, mở miệng hung tợn ra lệnh. Trường quan nếu như chúng ta tiếp tục khai hỏa, rất có thể đưa tới càng đại quy mô phản kích. Mắt cá chân đã gây mất sĩ quan mở miệng nhắc nhở. Ta biết chuẩn bị khai hỏa dù là chiến đấu đến cuối cùng một binh một tốt chúng ta cũng muốn chiến đấu tiếp quan chỉ huy siết chặt nằm đấm, nhìn chằm chằm đã dạn nước to lớn chiến trường thời gian thực màn hình nói. Bởi vì là lờ cờ giờ, để lọt dịch đã để khối này màn hình 1/3 đều xanh xanh đỏ đỏ đến hoàn toàn mơ hồ, nhưng còn lại kia bộ phận, còn có thể nhìn thấy một chút tình huống bên ngoài. Chỉ ít, cái kia đang chết từ trên trời giáng xuống ma pháp ngừng nghỉ xuống tới. Cứ điểm QNZ không còn bị từ trên trời giáng xuống ma pháp công kích. Hiện tại, là hắn thật tốt lúc báo thủ. Khi lấy được máy tính đạn đạo phát xạ trang bị hết thể bình thường hồi phục tin tức về sau, cứ điểm quan chỉ huy liền mở miệng phân phó nói, laser nhắm chuẩn trang bị chiếu xạ mục tiêu phát xạ đạn đạo công suất lớn laser ống nhắm bắt đầu chiếu xạ mục tiêu phương vị đạn đạo phát xạ diệt đi mắt cá chân sĩ quan hét lớn một tiếng, nằm đấm đập vào đạn đạo phát xạ nút màu đỏ phía trên. Sau đó, một chỗ lít nha lít nhít thẳng đứng đạn đạo phát xạ giếng tất cả đạn đạo cánh cửa khoang đều chậm chạp mở ra, một viên tiếp lấy một viên đạn đạo châm lửa khởi động, phun ra ánh lửa chói mắt, bay ra đạn đạo phát xạ giếng, cấp tốc cất cao. Tại cất cao đến mấy trăm mét không trung về sau, những này đạn đạo liền bỗng nhiên bắt đầu lao xuống, bởi vì bọn chúng muốn mục tiêu công kích, kỳ thật ngay tại không đến 2 cây số địa phương xa. Nương theo lấy những này đạo đạn cất cao. Vì vị ẩn thần khôi lỗi phân thân đã đụng phải ma pháp bản nguyên, to lớn bạo tạc bao phủ đoa nở kia to lớn hơn ma pháp năng lượng. Ngay sau đó, không đợi dâng lên mây hình nấm tán đi, một viên tiếp lấy một viên địa đối địa đạn đạo liền rơi xuống, phảng phất không cần tiền đồng dạng nện trên mặt đất, bạo tạc dâng lên sương mù bắt đầu che khuất bầu trời bắt đầu. Bởi vì là khẩn cấp phát xạ, cho nên những này đạn đạo có thể nói là bao hàm toàn diện đủ loại. Mang theo đầu đạn có bó bom, QNZ có xuyên giáp bom, đủ loại không dô NZ nhau. Mà bao phủ ma pháp bản nguyên bạo tạc, QNZ theo những này đầu đạn rơi xuống, trở nên đủ loại kiểu dáng loạn thất bát tao bắt đầu. Xinh đẹp, có thể tranh thủ một chút thở dốc thời cơ, thật không dễ dàng. Không ngừng lùi lại số 02 thần khôi lỗi phân thân một bên nhìn phía xa bạo tạc, một bên phát ra từ nội tâm tán thưởng một câu. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, tòa kia nhìn đã hư hại cứ điểm, tại loại này thời điểm mấu chốt, còn có thể tiếp viện bọn hắn một chút. Thậm chí, bởi vì công kích cũng không phải là ma pháp, cho nên cái này liên tiếp bạo tạc, so với trong tưởng tượng càng có tác dụng một chút. Bởi vì số 02 thần khôi lỗi có thể rõ ràng cảm giác được, đoan nở kia thậm chí có thể ảnh hưởng đến trong cơ thể hắn ma pháp năng lượng vận chuyển lực lượng đáng sợ, đang oanh kích bạo tạc từng cái đánh bên trong, trở nên hỗn loạn lên. Bạo tẩu ma pháp bản nguyên đối trong cơ thể hắn ma pháp năng lượng quấy nhiều ngay tại yếu bớt, đây đối với số 02 thần khôi lỗi tới nói, là một cái hiện tượng tốt. Bất quá, vì vị ẩn thần khôi lỗi phân thân tự bạo, để vì vị ẩn tổn thất một bộ phận tinh thần lực, vì vị ẩn hiện tại đầu váng mắt hoa, trong thời gian ngắn QNZ đã mất đi cường độ cao năng lực chiến đấu. Rốt cuộc, thần khôi lỗi loại vật này, tại chế tác mới bắt đầu, là QNZ chia cắt một bộ phận ma pháp sư tinh thần lực, tại thần khôi lỗi tổn thất hết về sau, bản thể có chút suy yếu là chuyện khó tránh khỏi. Chúng ta bên này tổn thất càng lúc càng lớn lại không nghĩ biện pháp, chúng ta khả năng đều phải chết ở chỗ này huyền không đỡ hư nhược vì vị ẩn, An Dê có chút lo lắng đối Long Hoàng hô. Long Hoàng QNZ không nghĩ tới, ma pháp bản nguyên sẽ như thế khó giải quyết hắn dùng hết toàn lực, cũng chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ. Hiển nhiên, chiến đấu còn muốn tiếp tục, ma pháp bản nguyên giờ này khắc này chiếm hết ưu thế, hệ lản hoặc là nói ma pháp đại lục thất bại, tựa hồ đã gần ngay trước mắt.